99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415. Khí cười. Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng, đột nhiên bị chọc giận quá mà cười lên, trầm giọng nói ra, bệnh viện nào bác sĩ? Tô Thiên Từ hung hăng đánh cái khóc cách, thanh âm dừng lại xuống dưới. Người đi bệnh viện tâm thần xem đi. Lệ Tư Thừa oán hận cắn răng một cái, ngón tay đâm nàng một chút đầu. Ngươi nói ngươi sao có thể như vậy ngu xuẩn đây? Đầu óc ngươi bên trong là cái gì? Khi còn bé đầu óc tưới rồi a hát. Tô Thiên Từ bị mắng ủy khuất, khóc đến lợi hại hơn. Đưa tay một bàn tay liền rút được trên vai hắn. Hô to, ngươi mới ngu xuẩn, ngươi mới đầu óc nước vào. Lệ Tư Thừa cảm giác lại vừa bực mình vừa buồn cười. Đưa tay bắt được tay nàng, lần nữa đưa nàng bổ nhào, cũng không để ý nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi. Cúi đầu hung hăng hôn đi, vội vàng không kịp chuẩn bị hôn, để cho Tô Thiên Từ càng là dãy dụa, căm tức sau lưng đập vào trên lưng hắn. A a a, nàng đều nói nàng có bệnh ếch, vì sao hắn còn thân hơn nàng? Vì sao hắn còn muốn dạng này đối với nàng? Sẽ truyền nhiễm, hắn không biết sao? Tô Thiên Từ tức giận cực, nhưng là lại nhịn không được lòng chua xót ủy khuất, trái tim giống như là bị hắn nắm lấy, đau buốt nhức đến nước mắt không ngừng mà rớt xuống. Nàng còn không muốn chết, càng không muốn hắn bị nàng truyền nhiễm, về sau đi theo nàng cùng một chỗ chết, nhưng là tránh thoát không có kết quả. Lệ Tư Thừa hung hăng đưa nàng trong miệng không khí cướp đoạt. Nụ hôn dài xong, dưới môi truyền, cắn một cái bên trên nàng xương quai xanh. Tô Thiên Từ ô ô khóc lên. Lệ Tư Thừa, ngươi biến thái. Không nên đụng ta, không muốn cắn ta, ngươi mới biến thái. Hay là cái ngu xuẩn khóc tiểu biến thái. Lệ Tư Thừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tại nàng trên xương quai xanh cắn càng dùng sức. Nhắm chúng Tô Thiên Từ kêu to lên tiếng. Đau nhức a, biết đau. Ân. Lệ Tư Thừa đến cùng vẫn không nỡ dưới nặng cửa, tại môi nàng hôn một cái, lấy tay vạch lên mặt nàng. Nhìn mình, ngươi nói ta thông minh như vậy một người, làm sao lại có thể thất bại trong tay ngươi? Tô Thiên Từ chợt cảm thấy chịu nhục, trừng mắt liếc hắn một cái. Có ý tứ gì? Hắn đang nói nàng đần sao? Không phục. Lệ Tư Thừa cảm giác lại vừa bực mình vừa buồn cười, cắn răng nói, không phục về sau cũng không cần đần như vậy. Ngươi cho là mình bị cái kia bệnh ếch cường nữ làm? Tô Thiên Từ xẹp miệng, cơ hồ khóc đến muốn đau sốc hông. Người kia đúng là uống thuốc, nhưng là ta đi qua thời điểm, hắn còn không có hoàn toàn phát tác. Vẫn là ta đem lão bà kia đánh một trận về sau mới phát tác. Tô Thiên Từ mở to mắt, khó mà tin được nhìn xem hắn, thốt ra, người đánh nữ nhân? Lệ Tư Thừa buồn bực nhìn nàng một cái, đương nhiên nói, loại tình huống đó, ta không đem nàng giết cũng không tệ rồi. Sau đó thì sao? Sau đó hầu tử kia dược hiệu phát tác, ta đem cái kia lão bà thưởng cho hắn. Tô Thiên Từ càng là trừng lớn mắt, muốn nói cái gì, nhưng là một cái khóc cách xông tới, lại đem nàng tất cả thanh âm che mất xuống dưới. Lệ Tư Thừa lúc đầu nghĩ kỹ tốt giáo huấn một chút nàng, nhưng nhìn thấy nàng khóc thành dạng này, đột nhiên lại không bỏ được, có chút bực bội mà đứng lên, rút mấy tờ giấy khăn cho nàng lau nước mắt, lại là buồn bực lại là dầu dĩ nói, biết rõ heo là thế nào chết sao? Tô Thiên Từ đưa tay đem hắn dùng sức đẩy, thẹn quá thành giận. Lệ Tư Thừa lần nữa cúi người đè xuống, thấp giọng nói, tức giận. Tô Thiên Từ mở ra cái khác mặt, cố gắng trong đầu hồi tưởng lại. Lệ Tư Thừa ngược lại nở nụ cười. Chính ngươi có hay không bị người động đậy? Chính ngươi không biết. Tô Thiên Từ bực mình cực, đánh cái khóc cách, đỏ rực mắt không nhìn tới hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.